Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai biểu anh ghen quá làm gì chứ? Tự làm thì tự chịu đi. Tại xung quanh em nhiều ong bướm như vậy, anh làm sao mà không ghen được. Hôm sau cô đem anh đến gặp anh trai mình để giải thích hiểu lầm lần trước. Cậu là Hạo Vũ sao? Vâng. Anh đưa tay ra bắt tay với anh hai của cô, nhưng bị anh ấy lờ đi. Anh hai, chuyện hôm trước em xin lỗi, tại em hiểu lầm nên mới. Chuyện đó không cần nhắc lại làm gì. Hạo Vũ, tôi hỏi cậu, cậu đối với em gái tôi là thật lòng chứ? Phải. Em đối với Giai Di là thật lòng thật dạ. Thật lòng thật dạ mà cậu nói là bao lâu? Những tên thiếu gia như cậu thì có thể ở bên một cô gái được bao lâu? Em gái tôi đã chịu quá nhiều khổ rồi, tôi không muốn nó lại bị tổn thương thêm một lần nữa đâu. Lần trước Giai Di bị tên khốn Lâm Cảnh Nghi dẫn đi, người làm anh trai như cậu không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái mình đi vào chỗ khổ. Lần này cậu tuyệt đối sẽ không để bi kịch đó xảy ra một lần nữa. Anh hai, anh yên tâm, cho dù 10 năm, 20 năm hay cả đời này, đời sau thì trong lòng em cũng chỉ có một mình Giai Di mà thôi. Ánh mắt của anh vô cùng kiên định nhìn Quân Quân, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Hạ Vũ anh trước khi gặp cô chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu. Sau khi gặp được cô thì thế giới của anh đều là cô. Anh đối với cô là hoàn toàn nghiêm túc, nếu không thì đã không trói buộc cô cả đời bên mình. Tụi em đã đăng ký kết hôn rồi, bây giờ anh có muốn cản cũng muộn rồi. Tôi biết, nếu một ngày cậu không còn yêu thương Giai Di nữa, xin cậu đừng làm tổn thương nó. Cậu cứ đưa nó về đây, tôi sẵn sàng tiếp nhận nó. Anh hai, chuyện đó nhất định sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Coi như là tôi tạm tin tưởng cậu lần này, hy vọng cậu giữ đúng như lời cậu nói. Chắc chắn. Nói chuyện xong với anh hai của cô thì hai người ra về. Trên đường đi, hai người dừng lại tại một trung tâm thương mại lớn, mua một chút đồ để ra mắt bà mẹ cô. Hạ Vũ này, anh có phải là mua hơi quá tay rồi không? Cô nhìn đống đồ chất đầy trên xe, không khỏi lắc đầu ngay ngắn. Chỉ là về thăm ba mẹ cô thôi, có cần phải mua nhiều như vậy không chứ? Nhiều sao? Anh thấy bằng đây vẫn còn quá ít, chúng ta qua bên kia mua thêm một chút nữa. Cô mệt mỏi bị anh kéo đi. Hạ Vũ anh tính mua hết đồ luôn ở đây hay sao vậy? Chưa hết, về đến nhà anh còn chăm chỉ học đánh cờ, chăm sóc cây cảnh để lấy lòng ba cô. Còn những việc đó có thể chấp nhận đi được, nhưng mà việc anh còn tập nấu ăn với rửa chén bát làm gì? Anh đối với công việc bếp núc giống như là có thủ án gì với nhau vậy. Nấu cơm thì sống, chiên cá thì khét, rửa bát thì vỡ. Nhà bếp chỉ sau một ngày đã bị anh phá tan bành. Hạ Vũ, anh cứ thể hiện bình thường là được rồi, đừng ép mình nữa. Cậu xin anh ngàn vạn lần đừng xuống bếp nữa. Những món anh nấu, em ăn xong chắc là nhập viện luôn quá. Ba, mẹ, con về rồi. Cô chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ mình. Từ khi bỏ đi theo Cảnh Nghi, cô đã không dám quay về gặp ba mẹ mình một lần nào nữa. Nhanh thật, mới đó đã 10 năm rồi. Lần này cô quay về, bên cạnh cô còn có một người con trai. Không phải là người cô đã dành cả thanh xuân để ở bên cạnh, mà là người sau này cùng cô đi hết quãng đường còn lại. Đứa ngốc này, ba mẹ còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại con nữa chứ. Bao nhiêu năm qua con sống có tốt không? Tại sao không gọi về cho gia đình? Ba mẹ trách cứ cô. Cô không kiềm chế được mà khóc nức lên trong lòng ba mẹ. Cảnh tượng lúc đó thật sự là cảm động. Anh ở bên cạnh nhìn bọn họ không khỏi vui mừng. Trước khi tới đây, cô đã vô cùng hồi hộp, lo sợ rằng ba mẹ sẽ không tha thứ cho cô. Bây giờ thì tốt quá rồi. Ba, mẹ, con là con rể của hai người đây. Ba mẹ cô nhìn anh bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm. Tại gì cậu ta... Anh ấy là chính. Anh ấy chính là chồng con, Vương Hạo Vũ. Chúng con đã kết hôn được mấy tháng rồi. Hôm nay con đưa anh ấy về đây để ra mắt ba mẹ. Ba, mẹ, lần đầu rể ra mắt còn có mua một chút quà cho hai người. Anh đem những món quà mà đích thân anh chọn tặng cho ba mẹ cô. Đống đồ anh mua dường như có thể mở được cả một cửa hàng. Hai chữ ba mẹ của cậu tôi không dám nhận đâu. Ba. Tại gì? Con vào trong nhà với mẹ đi, để ba con và chồng con nói chuyện. Nhưng mà... Tại gì? Nghe lời mẹ đi. Cô mặc dù không muốn nhưng vẫn nghe theo lời mẹ mà vào trong, để lại hai người đàn ông đối mặt nói chuyện với nhau. Cháu đã làm gì sai sao bác trai? Một kẻ lắm tiền như cậu, xung quanh có biết bao nhiêu người phụ nữ, cậu liệu có thể chung thủy với con gái thôi sao? Hạ Vũ đối mặt với câu hỏi này thì không khỏi thở dài. Lần trước là anh trai cô, bây giờ lại là ba cô. Bộ nhìn mặt của cậu giống người không đáng tin lắm sao? Tại sao nhà cô ai gặp anh cũng hỏi câu này vậy? Bác trai, cháu đối với Giai Di là thật lòng. Nếu cháu giống như lời bác nói, chỉ chơi đùa với cô ấy, thì cháu đã không cùng với cô ấy đăng ký kết hôn làm gì rồi. Thật lòng mà cậu nói là được bao lâu chứ? Bọn họ quả đúng là một gia đình mà. Cùng một câu hỏi, không biết đã hỏi bao nhiêu lần rồi. Cũng may là lúc này anh trai cô vào giải vây cho anh. Bà, lần trước con đã thay ba kiểm tra rồi. Chúng ta cho cậu ấy một chút thời gian để minh chứng có được không? Anh trai cô phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được ba cho hai người lấy nhau. Hôn lễ của bọn họ, anh sớm đã chuẩn bị rồi. Chỉ cần ba mẹ cô gật đầu đồng ý là bọn họ sẽ lập tức tổ chức lễ cưới ngay. Mẹ cô chuẩn bị một bữa cơm rất thịnh soạn để đón tiếp hai người. Con rể, sau này Giai Di của mẹ phải nhờ vào con rồi. Bà hiền từ nhìn anh, trong nhà này có lẽ chỉ có mẹ của cô là đối xử với anh tốt nhất. Giai Di, đây là món con ăn thích nhất đó, ăn nhiều vào. Bảo cô gắp cho cô một miếng cá to. Cô không hiểu sao, vừa ngửi thấy mùi đã không chịu được, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, làm anh cũng lo lắng chạy theo. Vợ à, em làm sao vậy? Không sao, chỉ là dạ dày hơi khó chịu một chút thôi. Hay là chúng ta đi đến bệnh viện khám thử, có được không? Em không sao mà. Nhưng mà, anh lo lắng nhìn cô. Giai Di mà có mệnh hệ gì thì làm sao mà anh sống nổi đây cơ chứ? Mẹ của cô đứng một bên nhìn cô không khỏi nghi hoặc. Con gái của bà không phải đã mang thai rồi chứ? Bà kéo cô ra chỗ khác, đưa cô một chiếc que thử thai. Mẹ, tụi con chỉ vừa mới kết hôn, sẽ không nhanh như vậy chứ? Nhưng mà vừa nãy, con thật giống như là người mang thai đó. Vừa nãy cô ở dưới bếp, bà đã cảm thấy lạ rồi. Giai Di từ trước tới nay không thích ăn chua, vậy mà vừa về đã kiếm đồ ăn chua. Hơn nữa, nó vừa ngửi thấy mùi tanh thì đã không chịu nổi. Mau vào trong thử xem. Cô mặc dù không muốn nhưng vẫn vào trong làm theo lời mẹ. Cô cầm lấy chiếc que thử thai trên tay, không thể tin vào mắt mình là hai vạch. Không phải chứ, bọn họ chỉ mới kết hôn 2 tháng mà cô đã mang thai. Mọi chuyện có phải là xảy ra quá nhanh rồi không? Mẹ, cái này có khi nào là sai rồi không? Làm sao mà sai được? Một cái còn có thể sai. Đằng này con đã thử 10 cái rồi, kết quả đều là như nhau mà. Giai Di, chúc mừng con, con sắp được lên chức rồi. Cô thẫn thờ đi về phòng của mình, anh đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau. Vợ à, em làm sao vậy? Nhìn em rất lạ đó. Hạ Vũ, em có chuyện quan trọng cần nói với anh. Cô hít một hơi thật sâu, cầm lấy que thử thai đưa ra trước mặt anh. Em có thai rồi. Em nói gì? Em nói lại một lần nữa đi Giai Di. Anh vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hạ Vũ à, anh sắp được làm cha rồi. Em đã có thai. Vợ à, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh ôm chầm lấy cô hạnh phúc. Họ đã có con rồi. Thế là con của bọn họ đã đến thế giới này rồi. Đứa bé chính là kết tinh tình cảm của hai người, là trái ngọt sau bao nhiêu sóng gió. Anh phấn kích la hét khắp nhà, mọi người đều không hiểu chuyện gì vội vàng chạy vào. Ba, anh hai, hai người sắp được lên chức rồi. Vợ con đã mang thai rồi. Hạ Vũ, anh có cần phải làm quá lên không? Đương nhiên là cần rồi, vợ tôi mang thai rồi. Anh dường như muốn hét lên cho tất cả thế giới đều biết. Mà ba và anh trai cô cũng không hơn kém là bao. Bà cô lấy điện thoại, gọi cho tất cả họ hàng trong gia đình khoe khoang Lăng Minh sắp có cháu. Còn anh cô sao? Giết nguyên một con heo lớn để mời cả làng. Đàn ông trong nhà này đều giống như kẻ điên hết rồi. Đúng rồi mẹ, Gia Đình đâu rồi? Sao từ nãy đến giờ con không thấy em nó? Nó chắc lại chạy đi chơi rồi. Cái con bé đó đã gần 18 tuổi đầu rồi mà, tính tình vẫn như con nít vậy. Mẹ, con đã về rồi. Vừa nhắc tới em gái, nó liền xuất hiện. Mẹ, chị hai, Nhà mình có chuyện gì sao? Bà với anh hai rất là kỳ lạ, cười cười cười như là tên ngốc. Còn anh rể nữa. Giải Đình à, chị con mang thai rồi. Thật sao? Cô bé nhảy cẫng lên vui mừng. Giải Đình, em đi đâu mà nãy giờ mới về? Cái này sao? Chị trách em xui xẻo thôi. Lúc nãy một đồ lại gặp phải cướp. Rồi em có bị thương ở đâu không? Không sao. Ngược lại là tên khốn neo bám bị em đánh cho một trận tơi bời. Giải Đình này, sau này cẩn thận một chút. Lỡ mày tên cướp làm điều với con thì sao? Chị hai và mẹ yên tâm đi. Còn có Đai Đen mà. Anh hai, anh có chuyện gì mà gọi cho em gấp vậy? Hạo Nhiên cũng về quê theo bọn họ. Lúc nãy không theo họ về đây luôn, mà lại đi dạo tham quan. Hạo Nhiên, mặt của em sao thế? Hạo Nhiên trở về với gương mặt đầy thương tích. Số cổ đúng là xui xẻo mà. Vừa nãy đang đi dạo thì gặp một đứa nhóc con đồ oan là trộm, lại còn bị con nhỏ đó đánh cho một trận. Anh rể, bà em gọi anh kìa. Giai Đình vừa nhìn thấy Hạo Nhiên thì nụ cười trên môi tắt dần. Hạo Nhiên và Giai Đình trừng mắt nhìn nhau. Cô, anh, sao lại ở đây? Bọn họ đều đồng thanh cất tiếng. Ai mà ngờ được con nhóc vừa nãy đánh cậu lại là em gái của Giai Di. Giai Đình, con còn không mau xin lỗi đi. Mẹ cô nghiêm giọng. Mẹ, con không làm gì sai cả. Tại sao lại phải xin lỗi chứ? Cái con nhóc này đúng là cố chấp mà. Đã nói đến vậy rồi mà vẫn nghi ngờ cậu là ăn trộm. Nhị thiếu gia của Vương Thị thì cần vài đồng tiền lẻ của con nhóc này sao? Thôi được rồi, tôi xin lỗi có được chưa? Giai Đình nghe theo lời mẹ mà cúi đầu xin lỗi Hạo Nhiên, trong lòng không khỏi ấm ức. Hai đứa nó cứ như chó với mèo chí chóe nhau. Hai vợ chồng Hạo Vũ nhìn hai đứa nó không khỏi lắc đầu. Người ta nói ghét của nào trời trao cho của đấy. Có khi nào sau hai đứa này đánh nhau lên tới tận giường luôn không? Bà xã, em chuẩn bị xong chưa? Cánh cửa vừa mở ra, anh ngơ ngác nhìn cô. Hôm nay cô khoác lên mình một chiếc váy cưới làm cô dâu của anh. Vợ anh thật sự rất đẹp. Anh trẻ, chị gái của em có phải là rất đẹp không? Đương nhiên rồi, vợ của anh không đẹp thì ai đẹp chứ? Trong mắt Hạo Vũ ngoài vợ ra thì không còn bất cứ cô gái nào nữa rồi. Cô đã mang thai hơn 3 tháng, cũng may là bụng vẫn chưa to lắm, vẫn có thể mặc váy cưới. Giai Đình nhìn anh rể và chị gái mình đang tình cảm như vậy, liền biết điều lui ra. Tình yêu của tôi ơi, bao giờ anh mới xuất hiện đây? Thẩm Giai Đình 18 tuổi đầu, chưa từng có một mạnh tình vắt vai. Bây giờ lại bị anh chị cho ăn lẩu cầu lương như vậy, thì thấy thật là đau lòng mà. Cô cũng muốn được thử cảm giác yêu đương là như thế nào. Nhưng mà tình yêu giống như là đã lãng quên cô vậy. Ông trời ơi, hãy bàn cho con một người bạn trai đi mà. Cô còn đang mải mê suy nghĩ thì không may đụng phải một người đàn ông, không cẩn thận bị ngã xuống đất. Vừa ngước lên thì đã nhìn thấy gương mặt đáng ghét đó. Hạo Nhiên, anh đi đường kiểu gì vậy? Rõ ràng là cô đụng vào tôi mà. Anh không biết né tôi ra à? Cô là ai mà tôi phải né? Hai người bọn họ quả đúng là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ cần nhìn thấy nhau là kiếm đủ chuyện để cãi nhau. Hạo Vũ, nếu bây giờ để hai đứa nó về chung một nhà thì chắc là banh nhà quá. Hai đứa nó chẳng phải là rất tốt sao? Hạo Nhiên trước nay đều vô cùng trầm tính, nhưng mà từ khi gặp Giai Đình, cậu đã thay đổi rất nhiều. Hai đứa nó ở cạnh nhau, Hạo Nhiên cũng không còn là vỏ bọc của một vị tổng tài cao ngạo nữa. Hai đứa nó cứ như hai đứa trẻ con, động một chút là chí chóe. Hai đứa này, hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà còn đứng đây để cãi nhau nữa à? Mẹ của cô nhéo nhéo tai hai người rồi kéo hai người ra ngoài. Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ nhỏ. Khách mời chỉ có mấy người họ hàng thân thiết. Bà cô từ từ nắm tay cô trao cho anh. Trước khi đi ông còn nói. Đứa con gái này của tôi vất vả đủ rồi. Sau này xin cậu hãy đối xử thật tốt với nó một chút. Bà cứ yên tâm. Con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Con tuyệt đối sẽ không để cô ấy phải tổn thương thêm một lần nào nữa đâu. Hai người ở lễ đường trao nhau lời thề trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người. Anh vén khăn che mặt cô lên, trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn chất chứa biết bao tình cảm của bọn họ. Quãng đời còn lại, nấu cơm cho một người, giặt quần áo cho thêm một người nữa. Tối ngủ có em bé kề bên, mỗi ngày thức dậy lại có em bé bên cạnh. Mỗi ngày ở nhà đều có thêm một người chờ đợi anh về. Thế giới của anh sau này đều xoay quanh em và con. Dù 10 năm, 20 năm hay 50 năm sau, anh vẫn luôn như hôm nay, vẫn nắm chặt lấy tay em, ôm em cùng vượt qua mọi dòng bão của cuộc đời. Ở bên cạnh em, cho dù anh có uống nước lã vẫn cảm thấy ngọt ngào. Chỉ cần em hạnh phúc, thì đối với anh đó chính là ngày tuyệt vời nhất. Ông xã, gặp được anh chính là điều may mắn nhất cuộc đời em. Mọi người có mặt ở đó không khỏi cảm động trước tình yêu của hai người. Khi anh ngốc nghếch thì cô ở bên cạnh anh yêu thương anh. Khi anh trở lại bình thường, ai không những không chê bai cô mà còn thương yêu cô nhiều hơn, trở thành điểm tựa vững chắc cho cô dựa vào. Vào một ngày đẹp trời, một thiên thần nhỏ chào đời cùng với sự hạnh phúc vô bờ bến của cha mẹ. Khoảnh khắc cô được đưa ra khỏi phòng sinh thì anh đã không kiềm chế được mà khóc lên như một đứa trẻ. Nhìn cô đau đớn trong phòng sinh thì lòng anh đau như cắt. Cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc đó. Tiểu quỷ này hành hạ mẹ nó gần cả một ngày mới chịu ra. Tiểu quỷ nhỏ, sau này không cho phép con được ăn hiếp vợ của ba nữa, có biết chưa? Anh cưng nựng cục cưng của mình. Gia đình của bọn họ lại chào đón thêm một thành viên mới. Từ nay về sau sẽ lại càng hạnh phúc hơn. Bé con à, qua đây gì bé nào? Bé con dường như rất thích gia đình. Nó cười toe toét nhìn cô. Cô từ nãy giờ bế nhiều rồi, đến lượt tôi bế tiểu bảo bối. Hạo Nhiên vừa nhìn thấy em bé trong lành, liền mềm nhũn không kiềm chế được mà đòi bế bé con. Nhưng mà thằng bé vừa nhìn thấy cậu liền khóc nấc lên. Hạo Nhiên, anh nhìn xem, anh có ưa đến mức trẻ con cũng ghét. Cô... Phòng bệnh vì sự xuất hiện của hai người bọn họ mà trở nên ồn ào. Hạo Nhiên, gia đình, hai đứa cứ cãi nhau như vậy, có khi nào sẽ thành đôi luôn không? Không thể nào. Cả hai người đều đồng thanh đáp lại. Các em không nghe có câu, ghét của nào thì trời trao của đấy sao? Hai đứa em không chừng là duyên trời định đó. Hạ Vũ cũng phụ họa theo cô chọc đôi oan gia này. Ai mà ngờ được, những lời anh nói sau này lại trở thành sự thật cơ chứ. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Chồng Tôi Là Tên Ngốc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net